Bán tướng công, chương 5, góc truyện audio.com. Trở lại Dạ Thành, Kinh Vô Tình bị Thiết Liệt một đường thi triển khinh công ôm về Dạ Hoàng cư. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, nàng cảm thấy chóng mặt, một tòa nhà hai tầng đứng sừng sững đập vào trong mắt nàng. Nếu nàng đáp ứng ta không kêu, không làm loạn, ta sẽ giải huyệt đạo cho nàng, đem nàng đặt ở trên ghế. Khóe miệng Thiết Liệt hiện lên ý cười. Kinh Vô Tình nghĩ thầm, nàng có khả năng nói sao chứ? Giờ phút này đến cả việc lắc đầu nàng cũng không làm được. Bằng không nàng nháy mắt để biểu thị cũng được, không nháy mắt đại biểu cho đồng ý, nháy mắt chính là không phản đối. Hắn vô lại cùng nàng nói điều kiện, nhưng có nháy hay không cũng giống nhau mà thôi. Bạo quân, Kinh Vô Tình thầm mắng trong lòng, bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái. Tức thì, cấm chế trên người lập tức được cởi bỏ. Cô gái ngoan, Thiết Liệt hào phóng thưởng cho nàng một nụ hôn, từ nay về sau nàng sẽ ở chỗ này. Ngươi dựa vào cái gì mà thay ta quyết định? Dựa vào cái gì? Nàng chắc chưa quên nàng đã từng đối xử với ta như thế nào chứ? Ta cùng lắm đem tiền trả lại cho ngươi. Có được không? Nàng hối hận vì đã bán hắn. Chấm, hối hận rồi sao? Nàng nghĩ đem tiền trả cho ta là có thể xí xóa tất cả mọi việc. Nàng thật là khờ dại. Hắn cười tà nịnh, vậy ngươi muốn như thế nào? Kinh Vô Tình mạnh mẽ áp chế rung động trong lòng, chăm chú nhìn cái bóng đen của hắn đang từng chút bao phủ lấy nàng. Chấm, ta nghĩ với đầu óc thông minh của nàng thì phải hiểu rõ rồi chứ. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường, tim nàng đập thình thịch, bối rối lùi lại đằng sau, cho đến cho chạm lưng vào vách tường. Ngươi muốn thân thể ta? Trong đôi mắt thâm thúy của hắn lộ ra dục hỏa rất rõ ràng. Trong những năm bàn chuyện làm ăn ở trong chốn yên hoa, những tên thương nhân háo sắc nàng gặp đã quá nhiều. Không chỉ có vậy, hắn khẩn trương nhìn thẳng vào đôi mắt đang làm bộ lạnh lùng của nàng. Một ngón tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi người ghé sát vào nàng, ta còn muốn trái tim của nàng. Kinh Vô Tình nhắm mắt lại, cảm thấy mình giống như con mồi rơi vào trong bẫy sập. Căn bản không có cách nào thoát ra, nàng tuyệt không thích cái cảm giác bị người ta áp chế này. Trái tim bị người ta dẫn dắt, nàng chán ghét việc mình không còn là mình nữa. Trước ánh mắt khiêu khích của hắn, Kinh Vô Tình bình tĩnh tinh anh từ trước đến nay đã biến đi đâu rồi. Nàng là của ta, Thiết Liệt nâng cằm nàng lên, hôn lên đôi môi đang run rẩy, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lên môi nàng, cắn nhẹ mở miệng cho ta. Chấm, không, nàng lên tiếng phản đối, không may bị cái lưỡi của tên giảo hoạt này nhân cơ hội đó tiến vào miệng của nàng. Nóng bỏng ướt át tuyệt đỉnh, ngọt ngào như mật ong, ta thưởng thức bao nhiêu cũng không đủ, gạt người, nói là như thế, nhưng nàng không khỏi cảm thấy hoa mắt. Vật nhỏ quật cương này, cánh tay của hắn vòng qua eo của nàng, tăng thêm lực đạo để cho nàng dính chặt vào người hắn. Hắn muốn nàng cảm nhận cơ thể hắn vì nàng mà biến đổi. Hắn hôn nàng thật sâu, lưỡi của hắn ở trong miệng nàng trở mình liên tục, cực lực kích thích phản ứng của nàng. Nàng cũng thích ta hôn, không phải sao? Dừng lại, biểu tình yếu ớt của nàng không hề có chút đe dọa nào. Đừng cố gắng gây áp lực cho mình, để ta đến giải thoát cho thân thể và linh hồn nàng. Hơi thở hổn hển của hắn lướt qua tai nàng, nụ hôn mạnh mẽ dần dần di chuyển xuống dưới. Bất chi bất giác, nút áo của nàng bị cắn đứt, vải buộc ngực bị cởi ra, gió lạnh thổi vào ngực nàng. Chấm, nàng cũng có cảm giác đúng không? Ta còn nhớ rõ lần đó nàng ở trong ngực ta thần phục. Rên rỉ, thở dốc, đừng nói nữa, Kinh Vô Tình quay mặt đi, dùng hai tay bịt tai lại. Nàng biết lời hắn nói là sự thật, nàng sợ, sợ nàng không còn là chính mình nữa, biến thành dâm phụ uốn éo dưới thân nam nhân. Nàng là Kinh Vô Tình, tung hoành thương trường hai miền Nam Bắc, là Kinh Vô Tình không thua kém nam nhân. Nàng từng thề không thể để cho nam nhân xem thường mình. Những gì nam nhân có thể làm, nàng cũng sẽ làm được, hơn nữa còn làm tốt hơn nhiều. Trên thương trường không phải địch nhân thì chính là bằng hữu. nhưng trên thương trường không có bằng hữu vĩnh viễn, cho dù có là người thân nàng cũng không hề nương tay. Nàng đã quen với việc bị người ta mắng là máu lạnh vô tình. Tâm ngoan thủ lạt, vì sao hắn muốn gỡ bỏ mặt nạ của nàng? Vì sao lại độc ác phá vỡ lớp ngụy trang nàng đang mang? Vì sao hắn muốn biến nàng thành một nữ tử nhu nhược chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân? Nàng là nữ nhân, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Nàng sớm hay muộn cũng phải lập gia đình. Nàng đã qua tuổi kết hôn. Nếu so với các cô gái bình thường thì nàng đúng là kỳ lạ. Đủ rồi, ta là Kinh Vô Tình. Kinh Vô Tình ôm cánh tay phản đối. Giọng nói bướng bỉnh run run. Nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt rơi xuống. Nàng khóc, một giọt nước mắt tựa như trân châu của nàng lặng lẽ rơi xuống khiến trái tim của hắn đau nhói. Một người vốn không hề thương tiếc nữ nhân như hắn lần đầu tiên đối với một người con gái sinh ra ý muốn bảo vệ. Mà người đó lại là gian thương từng xem hắn là món hàng mang đi bán. Ta không khóc, khóc chính là hành vi yếu đuối. Đúng, là do hạt bụi bay vào mắt nàng. Tiết Liệt nhận thua, bá vương sa mạc như hắn giờ phút này đã rơi vào tay giặc. Kinh Vô Tình liều mạng dùng tay áo gạt đi nước mắt trên mặt. Lại không thể lau khô nước mắt tuôn ra như suối chảy. Đùng làm bị thương đôi mắt của nàng. Một cái khăn tay màu trắng được đưa đến trước mặt của nàng. Làm cho nàng do dự không biết có nên nhận hay không. Người mà có lòng tốt thế sao? Sẽ không có âm mưu đen tối gì chứ? Nếu đúng là ta có âm mưu thì nàng bây giờ không còn bình yên ngồi trên giường mà là bị ta đặt ở dưới thân. Lời nói ám muội của hắn làm khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ hồng. Nàng thấp giọng kêu lên một tiếng vô lại. Tiết Liệt nhịn không được cất tiếng cười to cầm lấy đi. Miễn cho tiểu nha hoàn sùng bái nàng nghĩ ta hiện tại đang bắt nạt nàng. Ngươi vốn đang bắt nạt ta. Kinh Vô Tình nhỏ giọng nói thầm. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này bắt nạt chân chính là như thế này. Nàng trợn mắt nhìn khuôn mặt cường nghị của hắn chậm rãi tiến tới gần nàng. Đôi môi nàng lại bị hắn chiếm đóng lần nữa. Không thô lỗ như những lần trước. Nụ hôn lần này ôn nhu mà triền miên, giống như đang thưởng thức trà nóng vào mùa đông, hương vị thơm ngọt trượt xuống yết hầu, sưởi ấm trái tim, bất giác, nàng buông bỏ phòng ngự, giống như một nữ tử khao khát yêu đương đắm mình vào trong nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân của hắn. Nàng ngoan ngoãn hiếm có làm cho hắn kinh hỉ, e nàng sợ hãi, hắn không dám hôn sâu hơn nữa, ngay cả ôm cũng không dám. Vì hắn sợ sẽ xúc phạm đến nàng, nhưng khiến cho người khác không ngờ là nàng lại đưa tay lên thăm dò bộ ngực cứng rắn của hắn. Hắn chỉ dám dùng lưỡi khiêu khích nàng, chậm rãi dụ dỗ nàng tiếp nhận hắn. Nếu không có tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, hắn tin chắc mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhìn nàng lại trở về bộ dạng lạnh lùng thờ ơ như cũ. Tiết Liệt nhịn không được quát lên một tiếng là tên chết tiệt nào. Lập tức đi ra mở cửa, tiếng hô như muốn giết người khiến cho Thạch Định Phong đứng ở ngoài cửa không khỏi đề cao cảnh giác. Thạch điên, ngươi tốt nhất cho ta một lý do chính đáng. Ba lần bốn lượt phá vỡ chuyện tốt của hắn. Ách, cái này, phần tử khả nghi lúc trước đuổi giết ngươi ở Dạ Thành đã điều tra rõ ràng. Chính là dư đảng của Mộc Gia Bảo. Ta biết, ngươi trước tiên đi ra ngoài. Chấm, Thạch Định Phong chắp tay vái chào, liếc mắt nhìn thấy Kinh Vô Tình ngồi trên giường, con mồi bị Tiết Liệt nhìn chúng từ trước đến nay không có một người có thể bình yên rút lui. Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho hắn, A-di-đà Phật, sau khi đóng cửa phòng, Tiết Liệt buồn cười nhìn Kinh Vô Tình lúc này giống như con nhím đang xù lông phòng ngự yên tâm đi. Ta hiện tại sẽ không làm chuyện đó với nàng, còn tương lai. Cũng không biết được, dù sao chúng ta cũng là bạn làm ăn trên thương trường. Ta sẽ không ngốc đến độ đem cơ hội kiếm tiền trao cho kẻ khác. Tìm thời gian rồi chúng ta bàn luận xem nên hợp tác thế nào. Ta lúc nào cũng ở thư phòng chờ nàng. Hôm nay nàng cũng mệt mỏi suốt cả ngày rồi. Ở trong này nghỉ ngơi cho tốt. Thần kinh căng như dây đàn của Kinh Vô Tình thoáng chốc giãn ra. nhưng nàng vẫn đề cao cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Lúc hắn đi ra đến cửa, nàng chưa kịp thở phào một hơi thì hắn không hề báo trước đột nhiên xoay người lại. Đúng rồi, thư phòng của ta ở cách vách, bất luận nàng có nhu cầu gì cũng có thể đến đó tìm ta. Ta sẽ hết sức vì nàng phục vụ, thỏa mãn dục vọng của nàng. Nói xong hắn liền nghênh ngang mà đi. Chấm, ta sẽ không qua đó. Nghe được những lời ám muội của hắn, Kinh Vô Tình vừa tức vừa giận, xấu hổ chộp lấy cái gối đầu ném về phía cửa. Ai nha, đau, người đang chạy vào cửa vừa vặn gặp tai ương. Xuân Lan, Kinh Vô Tình vội vàng kéo lại áo để tránh Xuân Quang lộ ra ngoài. Bước xuống giường đi đến trước mặt Xuân Lan xem xét thực xin lỗi. Người có sao không? Xuân Lan đang ôm tay nải lắc lắc đầu. Vì chạy quá nhanh mà thở không ra hơi thiếu ra. Người không có việc gì chứ? Dạ hoàng kia đối xử với người như thế nào? Ta không có việc gì. Kinh Vô Tình muốn quên đi hình ảnh hôn môi nồng nhiệt trong đầu. Xuân Lan như chút được gánh nặng mà thở nhẹ một cái, không có việc là được rồi. Ta thừa dịp bọn họ không chú ý thì đem hành lý của chúng ta lấy tới đây. Hiện tại chúng ta mau chạy khỏi nơi này. Lơ đãng nhìn một cái, nàng phát hiện kiều nhan của Kinh Vô Tình đỏ bừng như lửa. Thiếu gia, mặt của người rất đỏ, quần áo của người, liếc thấy trên làn da trần của Kinh Vô Tình có dấu hôn màu xanh tím. Xuân Lan hít một ngụm khí lạnh, trời ạ, áo ngực của người đâu? Còn quần áo của người sao lại biến thành như vậy? Có phải là dạ hoàng kia đối với người? Hắn cái gì cũng không có làm. Tốt lắm, đừng nói nhiều nữa, mau lấy một bộ quần áo đến cho ta. Kinh Vô Tình nói lảng sang chuyện khác, ngực nàng không quấn lại không được. Trông lạ quá, vâng, thiếu gia. Xuân Lan vội vàng lấy ra một mảnh vải mới cùng xiêm y, hốc mắt đỏ lên khóc thút thít. Nếu không phải Thạch công tử nói cho ta biết, ta còn không biết phải đi đâu tìm người. Ta rất sợ, không biết người có xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là bị khi dễ. Ta hiện tại không phải rất tốt hay sao? Nàng thoát hạ quần áo, vén mái tóc đen dài như mây của mình lên, để Xuân Lan thuận tiện giúp nàng quấn lại ngực. Thiếu gia, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này có được không? Nàng cũng muốn thế lắm. Vấn đề là có đi được hay không? Trốn một lần thiếu chút nữa thất thân. Nàng không dám cam đoan lần sau chạy trốn thất bại hắn sẽ không làm ra hành động điên cuồng hơn thế. Thiếu gia, sớm biết sẽ thế này thì chúng ta đừng nhiều chuyện cứu hắn. Hiện giờ tự nhiên lại rước lấy xui xẻo. Xuân Lan giúp nàng quấn ngực xong rồi mới thay nàng mặc quần áo. Người nghĩ cái tên dạ hoàng kia có thể vì trả thù mà giết chúng ta hay không? Chắc là không đâu, nàng biết hắn muốn gì. Nghĩ vậy, nhất thời tim đập như nổi trống. Nàng giả bộ nói với vẻ thoải mái tự nhiên tốt lắm. Đừng để ý đến hắn nữa. Nói xong lập tức ngồi xuống để Xuân Lan chải tóc cho nàng. Xuân Lan gật đầu chuyển sang đề tài khác. Thiếu gia, bao giờ thì chúng ta hành động? Kinh Vô Tình đáp lại nàng bằng một tiếng thở dài. Ta hiểu được lo lắng của ngươi. Nhưng ở đây là dạ thành, là thiên hạ của dạ hoàng, chỉ sợ chúng ta rất khó chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Xuân Lan mặt suy sụp, nhào vào trong lòng nàng thiếu gia, ta muốn về nhà, nói xong nàng run rẩy khóc lên thành tiếng. Đừng khóc, thuận theo tự nhiên đi. Kinh Vô Tình mờ mịt nhìn về phía trước, lúc này ngay cả người có đầu óc giỏi giang khéo léo như nàng cũng cảm thấy trống rỗng. Nếu hắn nói chiếm được thân thể của nàng có thể giải quyết mọi ân oán thì nàng sẽ không chút do dự mà trao thân cho hắn. Nhưng vấn đề là hắn còn muốn trái tim của nàng. Trời xanh mây trắng, tại Bạch Vân Mục Trường bên trong dạ thành có hai con ngựa đang đứng song song. Gần đây ngươi có nhiều việc bề bộn lắm sao? Sao lâu rồi không đến gặp ta? Chấm, Tiết Liệt nhìn sang Hoa Liên, vị chủ nhân cao quý của Bạch Vân Mục Trường. Lúc trước bởi vì tính cách phóng khoáng dũng cảm của nàng rất hợp ý hắn. Hơn nữa còn có Thạch Định Phong nói thêm vào. Hắn nhất thời muốn cùng nàng định ra việc hôn nhân, vì có thế lực của đại đường làm chỗ dựa vững chắc. Hắn đã bớt được không ít phiền toái. cho nên hắn cũng không để ý đến việc hôn nhân này lắm. Cho đến khi hắn gặp Kinh Vô Tình, hắn mới hiểu được cảm giác yêu một nữ nhân là như thế nào. Hiểu được việc hôn sự lúc trước hắn đã làm rất qua loa. Đa tạ ngươi đã quan tâm, mấy ngày nay ta đích thực có rất nhiều việc bận rộn. Hắn nói lấy lệ, giữa chúng ta không cần phải khách sáo. Hoa Liên mạnh mẽ nhảy xuống ngựa, không hề ỉ lại bất luận kẻ nào. Chỉ giơ tay nhấc chân tự nhiên đã biểu lộ được thần thái tự tin của nữ nhân Đại Mạc. Cẩm bào có viền đỏ làm nổi bật dáng người thướt tha đẫy đà của nàng. Đôi mắt vừa chuyển hiện lên một tia danh mãnh, nghe nói từ trước đến nay ngươi không cho người ngoài đến ở trong Dạ Hoàng cư. Thạch Điên đúng là nhiều chuyện, đúng là có chuyện này. Thiết Liệt không phủ nhận, cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hy vọng sẽ không gây trở ngại đến hôn sự của chúng ta. Ngươi phải biết rằng Hoàng đế thúc phụ của ta rất vừa ý ngươi. Tốt nhất đừng để cho những lời đồn xấu ảnh hưởng đến danh dự của ngươi truyền ra ngoài. Vậy không được hay lắm, trời cao hoàng đế xa, hoàng đế thúc phụ của ngươi quản không đến nơi này. Thiết Liệt cười lạnh, ngươi mất hứng sao, thực xin lỗi, người ta không có ý lấy hoàng đế thúc phụ đến ép ngươi. Người ta chỉ là rất yêu ngươi. Hoa Liên làm nũng, Thiết Liệt nhanh nhẹn dũng mãnh là truyền kỳ của Đại Mạc. Nghe đồn hắn từng thay Thiên Khả Hãn đánh lui dân tộc Du Mục phương Bắc. Còn đồn đại hắn một mình một ngựa cứu vớt cả một thôn xóm của người Man tộc bị vây khốn. Hắn chính là anh hùng trong trái tim của những thiếu nữ Đại Mạc. Một nam tử khí thế bất phàm như vậy lại bỏ qua quan cao hậu lộc. Tình nguyện ở lại địa phương hoang vắng này, làm một con hùng ưng không bị ai quản chế, tự do bay lượn trên bầu trời Đại Mạc. Hắn là nam nhân đầu tiên trong số những người nàng biết không bị sắc đẹp của nàng dụ hoặc. Người duy nhất nhìn nàng bằng nửa con mắt, ban đầu nàng cũng vì đánh cuộc mà từ bỏ trốn cung đình xa hoa. Nhân dịp phụ thân được phong là tiết độ sứ chạy đến Bác Vân Mục Trường để gần gũi hắn. Sau này lại biến thành hoàn toàn ái mộ, nhưng tính tình phong lưu của hắn thật sự khiến người không thể chịu đựng nổi. Đến kỹ viện tìm vui cũng bỏ qua, bây giờ còn Kim Ốc Tăng Kiều. Ngươi tức giận, nàng cho tới bây giờ chưa từng hạ giọng với bất luận kẻ nào. Chỉ có một mình hắn, không có, Thiết Liệt phát hiện mình đang nhớ đến Kinh Vô Tình, chẳng qua mới có mấy ngày không gặp mà đã thấy toàn thân khó chịu. Hắn biết nàng đang lẩn trốn hắn, còn trốn ra khỏi Dạ Hoàng cư cùng tiểu nha hoàn của nàng ở cùng một chỗ. Cứ để cho nàng vui vẻ một thời gian, chờ khi giải quyết nha đầu Hoa Liên kiêu ngạo này xong. Hắn sẽ không để cho nàng có bất cứ cơ hội nào thoát khỏi bàn tay hắn. Ngươi gần đây không tới gặp ta có phải vì thiện nhân Liễu Phượng Nương kia không? Cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Liên mím chặt, nghĩ đến tình nhân của hắn hiện tại đang ở Dạ Thành. Nàng không khỏi vung roi ngựa phát tiết hờn giận. Không nên hơi một tí lại nói ra những lời như vậy. Ta không thích một nữ nhân chỉ biết ghen tuông. Giọng nói nặng nề của Thiết Liệt làm nàng thoát chốc lạnh toát cả người. Thực xin lỗi, ta nói bậy, nhất định là do tiện nhân kia. Tính toán một chút, Liễu Phượng Nương từ khi trở thành hoa khôi theo bên người Dạ Hoàng cũng đã được 2-3 năm, hắn cũng nên đổi một người khác. Hoa Liên thầm nghĩ. Hoàng đế thúc phụ của ta cũng nói nam nhân không phong lưu uổng kiếp làm người. Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng Liễu Phượng Nương là kỹ nữ, ngươi sẽ không, nếu ta muốn lấy nàng làm vợ thì như thế nào, ngươi còn không có tư cách nhúng tay vào việc riêng của ta. Nghe rõ không, không cần quát nạt, chỉ với ánh mắt lạnh lẽo như âm khí kia cũng đủ làm cho người ta run lên kinh sợ. Ta biết, nàng hiểu được ở trước mặt hắn giả vờ điềm đạm đáng yêu chỉ làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Thậm chí khiến hắn khinh bỉ. Lúc này đã không còn sớm. Đi thôi, hắn vốn không hy vọng khiến cho Kinh Vô Tình hiểu lầm. Chẳng qua việc Hoa Liên là vị hôn thê của hắn là sự thật sớm đã được công khai. Nàng chắc sẽ hiểu rõ. Quên đi, tiện thể ngẫm lại, nếu có thể khiến cho nàng cảm thấy ghen tị. Thì sự xuất hiện của Hoa Liên kia chưa chắc đã là chuyện xấu. ý niệm trong đầu vừa truyền, Tiết Liệt nhẹ nhàng nhảy lên ngựa. Thấy thế, nàng cũng nhảy lên ngựa. Chúng ta đến đua ngựa, hóa giải cảm giác không thoải mái vừa rồi. Được a, Tiết Liệt cười sang sảng. Ta đây đi trước, khẽ kêu một tiếng, trên mặt nàng lộ ra nụ cười đắc ý, ít nhất ở trong lòng hắn. Nàng biết mình không giống những người khác, ai cũng không thể cùng nàng tranh đoạt nam nhân. Cho dù là kẻ có dung mạo đẹp như hoa là Liễu Phượng Nương cũng không thể. Dạ hoàng, Kinh công tử đến đây. Thiết Tâm đẩy cửa ra, để Kinh Vô Tình cùng Xuân Lan đi vào. Cuối cùng cũng đến, Tiết Liệt ngồi ở sau thư án. Dù bận vẫn ung dung liếc nhìn Kinh Vô Tình và Xuân Lan hiện giờ đang nơm nớp lo sợ. Mấy ngày nay nàng vẫn trốn tránh hắn. Hơn nữa hai người Thạch Định Phong cùng Hoa Liên cố tình đứng giữa cản trở. Hại hắn không thể tìm nàng giải tương tư. Hôm nay nếu không lấy lý do là bàn chuyện làm ăn, nàng căn bản sẽ không đến thư phòng của hắn. Nhưng sau lưng nàng lại có một cái đuôi thật là chướng mắt. Ta nghĩ nên mau chóng xác định chuyện giao dịch lần này. Ta đã ở Dạ Thành một thời gian khá lâu rồi. Kinh Vô Tình mặt không chút thay đổi lấy ra hộp gỗ. Ngồi ở cái bàn gần cửa để bảo trì khoảng cách với hắn. Coi đó là biện pháp an toàn. Ngươi ngồi xa quá, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Khóe miệng Tiết Liệt nhẹ nhàng hiện lên ý cười. Tay vung lên, Thiết Tâm ở đằng sau biết ý lui ra ngoài. Dạ hoàng, thiếu gia nhà chúng ta đã tha thứ cho hành vi vô lễ của ngài. Ngài không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hôm nay là ngài tìm chúng ta đến nói chuyện, bảo tùy tùng của ngươi đi xuống. Tiết Liệt nghiêm nghị nói, hai tay khoanh lại, trong đôi mắt đen bình tĩnh chỉ có hình ảnh của Kinh Vô Tình. Ngài dựa vào cái gì mà ra lệnh? Xuân Lan, ngươi trước tiên đi xuống. Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Kinh Vô Tình, Xuân Lan cho dù vạn phần không muốn cũng phải lui ra. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, nàng không sợ ta làm gì nàng sao? Xem bộ dạng bình thản của nàng hình như không sợ hãi. Nếu như Dạ hoàng thực sự có ý đồ quấy rối thì cho dù hai chủ tớ ta liên thủ cũng không thể áp chế được ngài. Không nói tới việc Xuân Lan còn không có võ công. Nàng quá khiêm nhường, trong này là địa bàn của ngươi không phải sao? Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ điểm này. Tiết Liệt không khỏi mặt mày hớn hở. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn nàng. Quả là lời nói gạt người. Kinh Vô Tình bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của hắn. Tiếp theo nàng xoay người đẩy cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa có hai người đang đi qua đi lại bên ngoài, các ngươi có thể tiến vào. Hoa Liên đối với việc làm ăn cũng cảm thấy có hứng thú. Muốn ngồi ở bên cạnh lắng nghe, Thiết công tử sẽ không phải đối khát vọng học hỏi của vị hôn thê của mình chứ? Chiêu này lợi hại, Thiết Liệt nhíu mày, Liệt, ta sẽ im lặng ngồi một bên học tập. Hoa Liên nhẹ nhàng thở ra, nàng tuyệt không cho Thiết Liệt cùng Kinh Vô Tình có cơ hội ở riêng với nhau. Ngươi thì sao, cũng muốn quan sát học tập. Tiết Liệt trừng mắt nhìn Thạch Định Phong đang hết ngó đông lại nhìn tây. Ngươi đã lâu không hỏi qua việc buôn bán của Dạ Thành. Ta sợ ngươi cùng Kinh công tử trong lúc bàn bạc nảy sinh vấn đề. Đặc biệt đến đây đảm nhiệm vai trò cố vấn. Thạch Định Phong cười nói. Kinh Vô Tình, ngươi không sợ tiết lộ cơ mật. Tiết Liệt nhìn nàng say đắm. Nếu không có hai tên chướng mắt kia ở đây, hắn nhất định sẽ xông lên phía trước. Hung hăng hôn lên đôi môi xinh đẹp như cánh hoa hồng của nàng. Một người là đại đường công chúa cao quý, là vị hôn thê của ngươi, cũng không phải người ngoài. Còn Thạch công tử trước kia đều cùng ta bàn chuyện làm ăn. Ta thập phần yên tâm. Được rồi, ngươi có thể bắt đầu. Tiết Liệt phất tay, vẻ mặt lãnh khốc, bộ dáng thật sự làm Kinh Vô Tình không dám phớt lờ. Nàng đem mẫu trà bày ra cho mọi người xem. Cũng bắt đầu giới thiệu các loại quế hoa huân trà, bích loa xuân, tây hồ lục trà, làm cho nàng kinh ngạc chính là người luôn không nhúng tay vào chuyện làm ăn của Dạ Thành như Thiết Liệt lại có thể đưa ra những vấn đề cực kỳ sâu sắc. Ví dụ như định giá loại trà này như thế nào, hay tình hình thu hoạch của năm nay ra sao, số lượng giao dịch, phẩm chất lá trà với những vấn đề liên quan đến việc mua bán. làm cho nàng không dám xem thường Dạ Thành Vương. Về số lượng thì do Thạch Định Phong quyết định, mặt khác vì muốn giữ được phẩm chất của lá trà, Dạ Thành chúng ta phải phái tiêu sư đi áp tải, như vậy sẽ không tạo nên phiền phức cho Tô Châu trà phường của các ngươi. Ta còn phải cảm ơn các ngươi thay ta gánh vác phí vận chuyển. Một khi đã tính phí vận chuyển, chúng ta cũng nên được hưởng chút chiết khấu. Đây là đương nhiên, Tiết Liệt này càng ngày càng giống gian thương. Kinh Vô Tình thầm nghĩ, nếu lần này hợp tác thuận lợi, Dạ Thành chúng ta có thể đem việc mua bán thực phẩm ở Tây Vực hoặc Hồi Hột giao cho Tô Châu trà phường các ngươi toàn quyền phụ trách. Kinh Vô Tình sửng sốt, ngươi nói thực, đó là một số lượng khổng lồ, phải xem các ngươi có bản lãnh làm ăn ở thị trường này không? Tiết Liệt nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng lòng của nàng lại đang nổi trống. Một khi Dạ Hoàng đã nói hùng hồn như vậy, vậy Tô Châu trà phường tự nhiên sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Kinh Vô Tình cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiển lộ vẻ tán thưởng lẫn nhau, tình cảm như sóng ngầm dao động, hoàn toàn quên mất hai người khác đang có mặt ở hiện trường. Thạch Định Phong, ngươi có biết bọn họ đang nói cái gì không? Hoa Liên nhỏ giọng hỏi. Nói chuyện làm ăn, Thạch Định Phong nhíu mày. Dạ Hoàng này có tính toán kỹ hay không? Chỉ đơn giản là do hắn thích Kinh Vô Tình nên mới đem thị trường lá trà cấp cho hắn. Làm ăn cái gì? Lá trà, lá cây cũng có thể bán. Trong viện nhà chúng ta tùy tiện nhặt ở dưới đất cũng được một đống. Làm cái gì phải bỏ tiền ra mua? Lần sau ta lấy pha trà cho người uống. Thạch Định Phong thiếu chút từ trên ghế ngã xuống. Hoa Liên công chúa, ta đề nghị ngươi hãy yên phận làm công chúa thì tốt hơn. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm, trời biết đống lá cây của nàng sẽ pha ra vị trà gì. Ta vốn là công chúa, nghe thấy Hoa Liên cùng Thạch Định Phong nhỏ giọng nói chuyện. Kinh Vô Tình rốt cuộc nhịn không che miệng cười cười. Nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Kinh Vô Tình giống như phù dung trên mặt nước. Tiết Liệt một trận ngây người, mặc dù không thể chạm vào, nhưng thấy nàng cười coi như cũng không uổng công hắn hy sinh lần này. Ta nói sai cái gì sao chứ? Thạch Định Phong nén cười nói không có, ngươi thật sự là công chúa, chính là con heo trong hoàng cung, trà đến thì uống. Cơm đến há mồm, ngả đầu liền ngủ, Dạ Hoàng, Liễu cô nương đến đây. Tiết Tâm gõ cửa, tốt lắm, các ngươi có thể đi ra ngoài. Tiết Liệt đứng dậy nghênh đón Liễu Phượng nương yếu đuối. Cố ý không nhìn Kinh Vô Tình, vì cái gì chứ, ta chính là của ngươi. Hoa Liên đang định hô lên thì bị Thạch Định Phong ngăn lại. Tiếp theo bị hắn lôi đi, chỉ cần Tiết Liệt là nam nhân bình thường, cần gì phải cản trở hắn. Thạch Định Phong vui vẻ thầm nghĩ, tại hạ cáo từ. Kinh Vô Tình cúi đầu vái chào, giấu đi đôi mắt tối sầm, dứt khoát xoay người rút lui. Nàng sớm đã nghe Dạ Hoàng phong lưu thành tánh, vì sao trái tim lại thấy đau? Nàng tuyệt không để cho mình yêu thương hắn, nhưng tình yêu không phải là thứ trong lòng nói không thương là có thể trốn tránh. Chấm, ai nha, ngươi làm cái gì, mau thả ta ra. Hoa Liên tránh thoát kiềm chế của Thạch Định Phong, bị hắn chạm vào quần áo giống như bị lửa đốt, làm nàng không thể không rút tay ra. Ngươi không phải nói Thiết Liệt đối với Kinh Vô Tình có ý đồ hay sao? Nhưng hiện giờ ta thấy không phải như vậy. Hắn rõ ràng vẫn vương vấn không dứt với ả Liễu Phượng nương làm bộ làm tịch kia. Liếc mắt nhìn Thạch Định Phong vẫn bình thản, Hoa Liên nghiến răng nghiến lợi nói. Lá cây đáng thương ở ven đường bị cơn giận dữ của nàng dẫm nát. Nàng chính là đại đường công chúa, có khi nào chịu đựng khuất nhục như thế này? Thạch công tử, xin hỏi ngươi còn có cao kiến gì? Hiện tại ấn tượng của Thiết Liệt đối với nàng nhất định đã giảm đi vài phần. Tất cả đều do hắn hại, ta thực sự không lừa ngươi. Thạch Định Phong thở dài. Đó là ngươi chưa nhìn thấy bộ dáng đáng sợ mà Thiết Liệt đối với Kinh Vô Tình. Giống như một con sư tử đang đói khát thì nhìn thấy con mồi. Ta cảm thấy ngươi đã nói quá nghiêm trọng. Hoa Liên vẫn nửa tin nửa ngờ. Hai tay khoanh lại, Tin tưởng ta, ngươi cũng không hy vọng phò mã tương lai chính là một kẻ đoạn tụ chỉ yêu nam nhân không thương nữ nhân. Nếu việc này truyền ra ngoài, mặt mũi của đại đường công chúa như người sẽ mất hết. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng chạy nhanh truy hỏi vậy ngươi nói một chút nghe xem. Nàng cũng không hy vọng khi quay lại hoàng cung việc này sẽ trở thành chuyện cười cho đám tần phi trong lúc trà dư cơm hậu. Hiện tại chúng ta phải dùng mọi biện pháp để thiết liệt đối với kinh vô tình mất đi thú tính. Nhưng không thể bảo ta đi câu dẫn hắn nha, thứ xinh đẹp mọi người đều thích xem, hoa liên cũng không ngoại lệ, nhưng nam nhân này lại gây nguy lại đến lợi ích của nàng. Nếu phải chọn thì thà rằng để cho người đó biến mất. Gì, đây có lẽ là chủ ý tốt, Thạch Định Phong vỗ tay mà cười. Sao ta không nghĩ ra nhỉ, nếu ngươi có thể dụ dỗ kinh vô tình yêu ngươi, tiện thể khiến cho thiết liệt ghen tị, làm hắn ý thức được ngươi đối hắn quan trọng như thế nào. Nói không chừng hắn sẽ sớm lấy ngươi vào cửa, ngươi nói là thực, lời hắn nói làm Hoa Liên một phen nổi giận. Đương nhiên, ngươi ngẫm lại mà xem, dựa vào sắc đẹp của ngươi. Chỉ cần ngươi đưa tay ra, kinh vô tình còn không vội vàng cầm lấy, đến lúc đó sẽ đem hắn đá đi, mà ngươi lại trở về trong vòng tay của thiết liệt, chẳng phải hoàn mỹ lắm sao? Nếu Liễu Phượng Nương là hoa khôi thì Hoa Liên kia chính là hoa vương. Đồng dạng có thể làm cho nam nhân ý loạn tình mê. Không nói dối, hắn cũng có một chút động lòng, nhưng vợ của bằng hữu không thể động, chút đạo lý ấy hắn vẫn hiểu được. Huống chi hắn hướng tới tự do, tình yêu sẽ bóp chết hắn, cho nên miễn bàn đến hôn nhân. Được, ta làm, Hoa Liên động lòng, như vậy chẳng những có thể báo thù sự sỉ nhục mà kinh vô tình đã làm với nàng. Còn có thể giành được trái tim của thiết liệt, nhất cử lưỡng tiện, như vậy chúng ta phân công nhau thực hiện. Thạch Định Phong quyết định phát huy tinh thần, người đói cũng như ta đói. Người chết đuối cũng như ta chết đuối, để tới cứu bạn tốt đang rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Mặc kệ tương lai có kết quả như thế nào, Dạ Hoàng vẫn sẽ cảm kích hắn khổ tâm. Nguyên văn, nhân cơ kỳ cơ, nhân nịch kỳ nịch, trời đất, thiết liệt đang tránh ở chỗ tối vừa buồn cười vừa tức giận. Hai kẻ hồ đồ kia thật đúng là trời sinh một đôi. Ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được mà còn muốn tính kế người khác. Bất quá, cứ để họ làm bừa đi, nói không chừng lại có được kết quả kinh người. Hắn nhất định sẽ yên lặng xem diễn biến. Cách chương.